Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha ha, án tỷ, ngơ ngác quá. Cứu mạng, tôi là only fan mà thấy cưng quá rồi làm sao giờ? Ở trên kia, chào mừng bạn đến với siêu thoại tâm nhãn, cùng nhau hú hét nào. Chuyện này giống như một đoạn nhạc nhỏ, mọi người ăn cơm xong là quên hết. Mọi người ngủ ngon nha. Sau một lời tạm biệt, buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, mọi người cũng chui vào lều ngủ. Má ơi, đúng là lạnh thật, tưởng Bạch Thanh chui vào túi ngủ rồi không muốn ra nữa. Tớ chắc chắn không dậy nổi để xem mặt trời mọc, tớ cũng xin bỏ cuộc, mặt trời mọc nào có thơm bằng chăn ấm. Lâm Thi Quý đồng tình, vậy mai chị thật sự không gọi hai em đâu nha. Tân Án nói, dạ, em buồn ngủ rồi. Tân Án bất lực. Vốn dĩ mọi người đã hẹn nhau dậy xem mặt trời mọc, mà mặt trời mọc trên đỉnh núi chắc chắn là đẹp tuyệt đỉnh. 5 giờ sáng, Tân Án tự động tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy Lâm Thi Quý và Tưởng Bạch Thanh lạnh quá co ro thành một cục. Cuối cùng cô vẫn chọn không làm phiền giấc ngủ của họ mà tự mình bò dậy. Kéo rèm lều ra, cô phát hiện vậy mà còn có người dậy sớm hơn cả mình, đang quay lưng về phía cô đứng trong bóng tối. Nghiêm Húc nghe thấy tiếng gọi thì hơi ngạc nhiên, quay đầu lại thấy là Tân Án, anh cười nhẹ. Không quay chương trình thì gọi thẳng tên luôn hả? Không phải, chỉ là hơi bất ngờ anh vậy mà lại dậy sớm như vậy. Tân Án ngại ngùng giải thích, anh cũng không nói gì nhiều, thấy Tân Án chuẩn bị chui ra ngoài, anh nhắc. Bên ngoài lạnh lắm, mặc thêm cái áo khoác đi. Được, Tân Án đành phải tụt lại, tìm cái áo khoác mình vứt ở một bên mặc vào cẩn thận. Lúc này mới đi ra. Trước khi ngủ, ba cô gái cũng không hẹn Nghiêm Húc cùng ra xem mặt trời mọc, chỉ là mấy cô nàng mơ mộng thôi, chỉ là không ngờ Nghiêm Húc vậy mà cũng có MAU lãng mạn này. Nghiêm lão sư cũng ra xem mặt trời mọc à? Tân Án hỏi. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nghiêm Húc nói, hai người trong chốc lát cũng không nói gì nữa, chỉ đứng chung một chỗ ngơ ngác nhìn. Đợi đến khi Tân Án thật sự chịu không nổi sự ngại ngùng này, cô đề nghị. Ăn mì gói không? Còn thừa hai gói đó. Được, thế là hai người ngồi xổm bên bếp lò nấu mì gói, vừa nấu vừa đợi mặt trời mọc. Đợi mì gói chín xong, mặt trời cũng từ từ nhô lên, cả bầu trời chuyển sang màu cam, đẹp đến nghẹt thở. Đẹp quá đi mất, Tân Án không kịp ăn, lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thấy Nghiêm Húc bên cạnh chỉ đứng nhìn, cô còn đặc biệt nhắc. Anh không chụp ảnh sao? Nghiêm Húc lắc đầu. Mắt nhìn thấy mới là đẹp nhất, nghe cũng thấy có lý, Tân Án liền bỏ điện thoại xuống, cùng Nghiêm Húc ngắm mặt trời mọc. Một cơn gió thổi qua, Tân Án lạnh run lên một chút, chỉ thấy Nghiêm Húc đi về phía sau lều lục lọi, lấy ra một tấm thảm lông, trải lên đùi cho Tân Án. Cảm ơn, Tân Án nói, sau này em về có định quay phim mới không? Nghiêm Húc tùy ý hỏi, có đang bàn bạc mấy dự án, dù sao ở nước ngoài cũng hơn nửa năm rồi. Cũng phải về cố gắng làm việc thôi. Tân Án nói, Nghiêm Húc lại hỏi, định quay thể loại phim gì? Tân Án im lặng một hồi, muốn quay cái gì đó nhẹ nhàng thôi, kiểu cuộc sống bình dị ở thành phố nhỏ ấy, bộ phim trước tiêu hao sức lực quá nhiều rồi. Thế giới hắc ám, Nghiêm Húc hỏi, đúng vậy, lúc quay, thế giới hắc ám, suýt chút nữa em không thoát ra được vai diễn, nhân vật trong đó giống em quá. Tân Án thở dài, nhưng đó đều là chuyện quá khứ, bây giờ cô đã tự mình vượt qua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Húc cũng biết một chút thông tin về bộ phim này, nghe Tân Án nói vậy, anh khẽ nhíu mày. Nhân vật đó, giống em sao? Cách chương.